Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, giường không chịu nổi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ánh mắt hồ nghi. Hạ Vũ vẫn là khom người đem nàng ôm lấy, mềm mại thân thể nhập trong lòng, nhẹ như không có xương, mùi thơm quanh quẩn chóp mũi không buông. Đem nàng nhẹ khẽ đặt ở đầu giường, nghiêng dựa vào gối dựa phía sau. Chu Băng Băng thân thể không thể động, cố gắng để cho mình tâm trạng tỉnh táo lại, tức giận liếc mắt, môi anh đào khẽ mở, nói đi, đem ngươi kế hoạch phát tài lâu dài nói ra. Hạ Vũ gặp nàng lại có thể bình tĩnh lại, ánh mắt có chút lạnh, trong lòng máy động, cảm giác cô nàng này không yên lòng. Bất quá mình vậy không thèm để ý, nói, vậy không có gì kế hoạch phát tài lâu dài, chính là ở trấn trên ta cho người khác thương lượng xong. Ta chế biến rượu Cường Dương, ở nàng tiệm bán ra, lời 73 điểm, rượu Cường Dương, cái gì rượu Cường Dương? Chu Băng Băng nghe vậy liếc mắt, mắt to mang theo vẻ hiếu kỳ. Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Ta xứng rượu thuốc, người đàn ông uống người phụ nữ không chịu nổi, người phụ nữ uống người đàn ông không chịu nổi, trai gái cũng uống, giường không chịu nổi, cho ta đừng đắn một chút, người rượu thuốc cái này thì sao tốt bán. Chu Băng Băng hương tai tức giận, mơ hồ có chút không phục, ở Hạ Vũ không xuống núi thuộc về trước khi tới, mình mấy cái tháng này thiên tân vạn khổ giao hàng đồ. Kết quả không người phản ứng mình, cái này đi ra ngoài đi loanh quanh một vòng trở lại, là có thể giao hàng ra như nhau sản phẩm, nàng cũng không tin tưởng. Nhưng là, Hạ Vũ Dương Dương đắc ý nói, đương nhiên được bán, ta rượu thuốc cũng không phải là rượu giả, thứ thiệt, đã cùng nhà kia bà chủ thương lượng xong, lời phân nàng 30%, nàng phải thu mua ta rau. 5 lần giá cả thu mua. Cái gì? Người đợi một chút. 5 lần giá cả thu mua. Nghe được Hạ Vũ được nước nếu tiếng nói, nàng một đôi tú hạng mục thoáng qua vẻ khiếp sợ, nhu mì thân thể muốn ngồi dậy, làm sao kinh mạch bị đóng chặt, nhúc nhích không được, chỉ gặp vảnh cong trước ngực phun trào, mang theo một cổ nhẹ hương thơm. Đừng động, ta đem kim cho ngươi rút. Nhưng là không cho phép ở đánh ta mắng ta à? Hạ Vũ đưa tay đè lại nàng mềm yếu không xương vai, để cho nàng chớ lộn xộn, vẫy tay ở giữa rút lên phong bế thân thể nàng ngân châm, để cho nàng khôi phục người tự do. Chu Băng Băng không cam lòng nói, nói tránh sự đâu, ta đánh ngươi làm gì? Ngươi mỗi ngày dựa vào điểm phổ, ta sẽ đánh ngươi sao? Nói nhanh lên 5 lần giá thu mua cách là chuyện gì? Tiếp, Hạ Vũ khẽ gật đầu, nói, được, thật ra thì chính là rượu thuốc 3 thành lợi nhuận, bỗng dưng phân cho cửa tiệm kia ông chủ, đổi được 5 lần giá thu mua cách, chúng ta không có chiếm bao lớn tiện nghi, ngươi vậy đừng kích động, ta có thể không kích động sao? 5 lần giá thu mua cách à? Chu Băng Băng khôi phục người tự do, hoạt động một chút thon dài tứ chi, ánh mắt mang theo sâu đậm vẻ vui mừng. Giờ phút này, Chu Băng Băng xích hoàn mỹ không tì vết trắng noãn chân nhỏ, chống nạnh đứng ở trên giường, vui vẻ nói, như vậy đi, ngày mai ngươi dẫn ta đi trấn trên, và cửa tiệm kia ông chủ nói một chút, ta liền tha thứ ngươi đối với ta làm xúc sinh hành vi. Ta cũng không làm gì à? Nghe được nàng rẽ trước cong chửi mình lớn xúc sinh, Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên giường, đại lạt lạt trả lời, ngươi còn nói, hơi có vẻ tức giận khẽ kêu thanh rơi xuống. Chu Băng Băng rất dã man tính cách lại bộc phát, xoay mình cưỡi ở hắn trên mình, tròn trịa có co giãn cái mông, đột nhiên ngồi ở Hạ Vũ bụng trên, huy động tú quyền thì phải đánh tơi bời hắn, đừng làm rộn, sau này lại đánh ta. ta giống như mới vừa rồi như nhau, khống chế được ngươi thân thể, sau đó đem ngươi tại chỗ mạnh. Hạ Vũ giọng cố làm hung tợn, đưa tay cầm nàng Hạo Bạch cổ tay, nhìn nàng dũng động mãnh liệt, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nhưng mà, lời nói này, ngược lại chọc giận Chu Băng Băng, nâng lên quyền nhắm ngay hắn đẹp trai khuôn mặt nhỏ nhắn. Hung hãn đánh đi xuống. 10 phút sau, bị đánh được co rúm ở trên giường Hạ Vũ, bị Chu Băng Băng một chân đạp xuống giường. Hơn nữa cảnh cáo nói, sau này không cho phép lại bò giường ta, nếu không liền nói cho ra ra, ngươi khi dễ ta, cát, cái này phá giường ngươi lấy là ta muốn lên à. Hơi có chút động tĩnh, một bộ muốn dã rời dáng điệu, dù sao ta không rảnh phản ứng ngươi, ta đi chế thuốc rượu đi. Đối với nàng kiêu ngạo lời nói, Hạ Vũ vô cùng khinh thường, trong lòng oán thầm. Ngươi không để cho ta lên, ta cũng không lên a. Bị ngươi khi dễ 2 ngày, không mò điểm chỗ tốt, quỷ tình nguyện ý đi theo ngươi làm việc đây. Thật ra thì Chu Băng Băng vậy coi là mình sau khi xuống núi người bạn thứ nhất. Đối với nàng, tim mình có cảm giác tín nhiệm. Hôm nay cái này mảnh thôn, trừ ra ra mình, Hạ Vũ tín nhiệm nhất cũng chỉ có nàng. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này gái ngốc, cần phải mang thôn giàu lên, để cho thôn dân sinh hoạt chạy tiểu khang. Đối với lần này, mình chỉ có thể không biết làm sao than thầm. Lòng người đáng sợ, vậy gạo dưỡng dục trăm dạng người. Nàng muốn mang người của một thôn trí phú, chỉ là tra cứu một chút bên trong vấn đề. Quang suy nghĩ một chút sẽ để cho đầu mình lớn. Giống như Hạ Lão Tam cái này chó con bê đồ chơi. Ngươi muốn mang hắn làm giàu. Theo mình xem, như vậy chó con bê đồ chơi có thể không chỉ là liên lụy bắp đùi mình, đặc biệt quần lót cũng được cho ngươi liên lụy đến không ảnh. Hạ Vũ trong lòng toái toái niệm, bản năng đối với dẫn thôn mọi người làm giàu có một bộ khó mà nói rõ chống cự tâm trạng. Lập tức, mình trở lại phòng bếp, nghiền nát dược thảo, phong với rượu trong bình, không ngừng tái diễn công tác, suy tính mang thôn dân làm giàu sự việc. Đồng thời Hạ Vũ âm thầm thầm nói, bỏ mặc cô nàng này cao hứng là được, ra ra cao hứng là được, theo bọn họ làm sao chỉnh đi, đúng không tốt, chẳng qua ta mang bọn họ rời đi thôn, không cùng thôn bên trong những người này chơi, ôm thui đùa tâm tư. Hạ Vũ ban đầu liền không dự định chân chính mang người trong thôn trí phú trở về, rốt cuộc vẫn là tên này từ nhỏ sống ở trong đạo quan mặt. Trong đầu kiến thức đều là mình duy nhất cái đó vô lương sư phụ truyền thụ cho. Dưỡng thành thiên tính buông tuồng cá tính, chính là ghét phàm trần chuyện vụn vặt, thích tự do, mấu chốt hơn là cái đó vô lương sư phụ kiệt tác nhất một câu nói, thường xuyên treo ở mép, như sau, chết đạo hữu không chết bần đạo. Như vậy có thể gặp, như vậy vô lương sư phụ mang ra ngoài không đáng tin cậy học trò, tuyệt đối không phải tính cách thuần hậu người. Lập tức, mình ở bên trong phòng bếp, vẫn bận rộn đến trạng vạng tối, Hạ Vũ trên trán xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Cuối cùng đem cái này 22 cái dương rượu thuốc cho hết thảy xứng chế xong. Ngoài nhà, Chu Băng Băng cau mày, cười miễn cưỡng đứng bên ngoài bên, tay nhỏ bé xoa bằng phẳng bụng, Chu mong mỏng môi hồng, lớn là bất mãn, nàng tiếng cười hỏi, thúi ngu ngốc, người rượu thuốc phối trí xong chưa à? Ta đói, phải làm cơm à, tốt lắm. Trước mua những cái kia dán kín thực phẩm, ngươi đưa cho ta một ít, ta cho ra ra đưa đi, ngươi ăn xong rồi ta lại đi trấn trên cho ngươi mua. Hạ Vũ trên đầu đóng kín cái cuối cùng chai rượu nắp, hướng về phía cửa kêu một tiếng. Chu Băng Băng mặt đẹp ửng đỏ, có chút mất tự nhiên nói lầm bầm, ai cần ngươi mua đồ cho ta à. Hừ, bất quá nhăn nhó nàng tiếng lầm bầm đều bị Hạ Vũ nghe. Đối với lần này, mình hơi nhún vai,